Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1185, chương 1178, Thiên hồn lệnh bài. Thiên hồn di tích, ngoại trừ này một cái điểm giống nhau bên ngoài, cả hai hẳn không có mặt khác quan hệ. Chẳng lẽ cái kia gợn sóng cùng thiên địa thánh khí có quan hệ? Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một cái ý nghĩ. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tiểu Kim đối với hắn thần vương thực lực đều có tăng phúc. Trận nguyên bia càng là khiến cho một tòa vô cùng to lớn phức tạp trận pháp tại mấy trong vòng 10 giây xây dựng thành công. Đây là hạng gì uy năng? Cho dù có khổng lồ như vậy tác dụng, Kim Nguyên táo chua cùng trận nguyên bia cũng đều là tàn khuyết. Cách đỉnh phong nhất còn không biết tướng kém bao nhiêu khoảng cách. Liền Chu Hạo biết đến, trận nguyên bia khôi phục lại đỉnh phong, phất tay liền có thể thành lập một tòa đại trận. Hưu, không kịp nghĩ nhiều, Chu Hạo cấp tốc hướng truyền đến gợn sóng phương hướng bay đi. To lớn hắc sắc sơn mạch chỗ sâu, một đạo kỳ dị gợn sóng tản ra, hơn nữa còn đang không ngừng di chuyển. Tại Chu Hạo tiếp cận nơi đó thời điểm, một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tản ra kỳ dị gợn sóng lệnh bài xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Lệnh bài, Chu Hạo thấy được lệnh bài bộ dáng sững sờ, trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hưu, bỗng nhiên, nơi xa một đạo âm thanh xé gió lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hừ, Chu Hạo cảm thụ cái kia đạo ba động. Hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn vừa nắm, cái viên kia lệnh bài liền bị hắn nắm ở trong tay. Cơ hồ tại một phần ngàn giây về sau, một đạo kim sắc quang mang kéo tới. Chu Hạo căn bản tới không kịp né tránh, hắn cũng không có tránh né, trực tiếp huy động quả đấm mình. Một đạo vô cùng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, răng rác, thiên địa phá toái. Trong hư không trực tiếp xuất hiện một đường to lớn hố. Dòng khí màu xám điên cuồng tràn ngập, khủng bố gợn sóng phát ra. Phía dưới hắc sắc sơn mạch tiếp xúc đến, khắp nơi đều đang phát sinh lấy vỡ tan. Cả ngọn núi thậm chí hướng xuống trầm xuống rất nhiều. Va chạm qua đi, Chu Hạo thân thể hướng về sau phương rút lui mấy bước. Đến mức phệ hồn thần vương thì là không có rút lui. Lúc này hắn khuôn mặt âm trầm đứng tại trong hư không. Chu Hạo, đem thiên hồn lệnh bài giao ra. Phệ hồn thần vương tức giận nói. Quả nhiên là thiên hồn lệnh bài. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi tại phát hiện lệnh bài trong nháy mắt, hắn liền nhận ra được. Nhìn xem phệ hồn thần vương, Chu Hạo cười nhạt một tiếng. Nói, phệ hồn thần vương, này miếng lệnh bài là ta được đến, ngươi trực tiếp yêu cầu không tốt lắm đâu. Đây là thế lực của ta khu vực. Phệ hồn thần vương gầm thét. Ha ha, bảo vật có người tài mới có. Phệ hồn thần vương ở trước mặt ta nói này chút, tựa hồ có chút không thanh tỉnh. Chu Hạo cười nói, cái vũ trụ này là chú trọng thực lực. Ta tại đây bên trong đạt được bảo vật. Nếu như thực lực của ta yếu, ngươi nói đây là phạm vi thế lực của ngươi, muốn đem bảo vật giao ra, thậm chí trực tiếp cướp đoạt, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, Chu Hạo thực lực mặc dù so phệ hồn thần vương thấp một chút, thế nhưng phệ hồn thần vương nghĩ hạ gục Chu Hạo đều làm không được. Chu Hạo làm sao có thể vẻn vẹn bởi vì một câu liền đem bảo vật giao ra? Phải chết, ta tại đây bên trong ức vạn năm thời gian, thiên hồn lệnh bài đều không xuất hiện. Hiện tại Chu Hạo đến, lại xuất hiện, phệ hồn thần vương vẻ mặt khó coi. Mới vừa rồi là hắn dưới sự phẫn nộ nói ra. Trên thực tế hắn cũng biết Chu Hạo không có khả năng đem bảo vật giao ra. Chẳng qua là hắn không cam tâm, chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Bất quá phệ hồn thần vương cũng biết. Lệnh bài này là ở vào hắc sắc sơn mạch dưới đáy. Nếu như dãy núi không bị phá hư, lệnh bài cũng sẽ không nổi lên. Phệ hồn thần vương, ta còn có việc phải đi trước. Chu Hạo mỉm cười, mang theo đá Tas, Lam Vũ nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Cái này là trong truyền thuyết thiên hồn lệnh bài. Đi tới 1 giờ, Chu Hạo ngừng lại, đá Tas nhìn xem lệnh bài. Vô cùng hiếu kỳ nói, Chu Hạo gật đầu, nhìn xem lệnh bài. Thiên hồn lệnh bài là một loại rất đặc thù bảo vật. Đối ứng một tòa mạnh mẽ di tích, đó là thiên hồn di tích, mà tại thiên hồn trong di tích chỉ có một kiện bảo vật. Cái kia chính là linh khí khí nguyên. Linh khí khí nguyên là hình thành thiên địa linh khí then chốt. 3000 đại thế giới, linh khí khí nguyên tồn tại tại một chút cực kỳ địa phương nguy hiểm. Ngoại trừ chúa tể có thể ở trong đó đạt được mấy đạo linh khí khí nguyên. Coi như là thần vương cường giả cũng không chiếm được. Bất quá ngoại trừ con đường này tại, thần vương cường giả có khả năng đi tới thiên hồn di tích. Thiên hồn di tích là một mảnh sơn mạch to lớn khu. Bất quá dãy núi kia nham thạch cực kỳ cứng rắn. Coi như là thần vương cường giả đều không cách nào phá hư mảy may. Mà này chút dãy núi nham thạch bên trong, liền có thể dựng dục linh khí khí nguyên. Đương nhiên, mong muốn nhường những linh khí này khí nguyên chủ động hiện ra quá khó khăn. Không mấy năm thời gian đều nhất định có thể chủ động xuất hiện một đạo. Thế nhưng có thiên hồn lệnh bài, lại có thể khiến cho những linh khí này khí nguyên chủ động xuất hiện một đạo. Phải biết, một đạo linh khí khí nguyên đại biểu có thể là một kiện thiên địa linh khí. Đây là hạng gì lớn đại cơ duyên? Đi, chúng ta bây giờ liền đi thiên hồn di tích khu vực. Nhìn một chút có thể hay không đạt được linh khí khí nguyên. Ta đến bây giờ còn không có một kiện thiên địa linh khí đây. Chu Hạo cười nói, lúc này trong lòng của hắn lại nghĩ đến chuyện khác. Này miếng lệnh bài đưa tới Tiểu Kim cùng trận nguyên bia phản ứng. Quan hệ hẳn là thiên địa thánh khí. Vì cái gì hiện tại sẽ là linh khí khí nguyên? Chu Hạo yên lặng nói. Đạt được thiên hồn lệnh bài mỗi một vị cường giả đại khái cũng chỉ có thể đạt được một đạo linh khí. Khí nguyên, Chu Hạo hoàn toàn không biết linh khí khí nguyên cùng thiên địa thánh khí có quan hệ gì. To lớn dãy núi khu vực mênh mông vô bờ, một tòa tòa cao lớn mỏm núi đứng sừng sững lấy. Chỗ này trên dãy núi lại không có bất kỳ cái gì vết nứt. Tuế Nguyệt ở phía trên không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này dãy núi khu vực còn thỉnh thoảng có thân ảnh bay qua. Này thiên hồn di tích thật sự là kỳ dị. Vậy mà có thể sinh ra linh khí khí nguyên. Mặc dù có thể sinh ra, thế nhưng không có thiên hồn lệnh bài, muốn có được liền quá khó khăn. Không nhất định, ức vạn năm trước 3 tần tổ thần coi như không có thiên hồn lệnh bài đều chiếm được một đạo linh. Khí khí nguyên, cái này cũng bằng vào một chút vận khí. 3 tần tổ thần bằng vào linh khí khí nguyên, chế tạo một kiện phòng ngự loại thiên địa linh khí. Coi như là thần vương cường giả nghĩ muốn giết hắn, đều cực kỳ gian nan. Có 2 vị cường giả một bên phi hành, một bên tản ra linh hồn, dò xét chung quanh khu vực. Cũng không thị phi phải có thiên hồn lệnh bài mới có thể có đến linh khí khí nguyên. Cho nên phiến khu vực này hấp dẫn rất nhiều tổ thần đến đây thăm dò. Có một kiện thiên địa linh khí, thực lực bản thân cũng sẽ đề cao mạnh. Hiu, bỗng nhiên, nơi xa mấy bóng người bay tới. Nhìn thấy mấy người, bay lượn 2 vị trong mắt cường giả lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Người thanh niên kia là Chu Hạo Thần Vương. Trời ạ, Chu Hạo Thần Vương cũng đi tới nơi này. Nhanh lên, 2 người thấy nơi xa thanh niên, không dám có bất kỳ dừng lại gì. Cấp tốc rời đi, gần đoạn thời gian, Chu Hạo danh tiếng có thể là truyền khắp 3000 đại thế giới. Nơi này chính là thiên hồn di tích dãy núi sao? Chu Hạo mấy người bay tới nơi này, đá ta tò mò nhìn những cái kia mỏm núi. Hiu, hắn huy động binh khí trong tay của chính mình, trực tiếp đánh vào trên ngọn núi. Đông, một đạo tiếng vang trầm trầm lên, mỏm núi không có bất kỳ cái gì hư hao. Đá Taz lại bị một cỗ to lớn lực phản chấn. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,